Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, Vinh Quang ra sân. Để Singapore sướng ngôn viên, bình luận khen ngợi cùng fan hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng là đương nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu, Trung Quốc đội cũng không có tiến hành nhân viên bên trên điều chỉnh. Trên trận Singapore đám cầu thủ cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt đầu cảm giác đến bọn hắn có thể thừa dịp. Nhưng ngay sau đó nửa chàng sau khi bắt đầu, Singapore cầu thủ rất nhanh liền có thể phát hiện tình huống cùng hơn nửa hiệp không đồng dạng. Tại trước mặt bọn hắn Trung Quốc đội chạy càng thêm tích cực. Chuyền bóng cũng chính xác hơn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn hướng phía trước chuyền bóng trở nên nhiều hơn. Phối hợp sai lầm cũng so hơn nửa hiệp ít đi rất nhiều. Cho người ấn tượng cùng hơn nửa hiệp Trung Quốc đội đơn giản như là hai đội. Tại Trung Quốc đội biểu hiện dần dần dưới tình huống bình thường. Singapore bắt đầu bị áp chế. Đồng thời tại phút thứ 53 thời điểm, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còn không có 10 phút đồng hồ. Trung Quốc đội liền công phá Singapore cầu môn. Dẫn bóng chính là hơn nửa hiệp đã từng lãng phí hai lần cơ hội Cao Lâm. Cao Lâm bởi vì lãng phí hai lần đó cơ hội, cũng không có thiếu bị Trung Quốc fan bóng đá mắng. Mặc dù hắn là Barcelona trong chủ lực phong, nhưng là tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu biểu hiện không tốt. Giống nhau là sẽ bị mắng. Mặc dù Cao Lâm đi theo Vinh Quang khổ luyện sút bóng, nhưng hắn y nguyên không tính là một cái sút gôn tinh chuẩn cầu thủ. Hắn tại Barcelona càng nhiều hơn chính là phụ trách cho Messi làm cầu, mà không phải mình sút gôn đạt được. Hắn xuất sắc làm cầu cùng khống chế bóng năng lực cùng Barcelona chiến thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia thời điểm, nếu có Vinh Quang tại trên sân bóng, biểu hiện của hắn cũng sẽ rất tốt, bởi vì Vinh Quang cùng Messi đặc điểm không sai biệt lắm. Hắn làm cầu cùng khống chế bóng năng lực liền có thể đạt được mức độ lớn nhất phát huy. Chỉ khi nào Vinh Quang không tại trên sân bóng, đạt được nhiệm vụ đều rơi vào Barcelona trong chủ lực phong Cao Lâm trên thân lúc. Hắn sút bóng còn chưa đủ tinh xảo, khuyết điểm liền bị phóng đại. Bất quá lần này, Cao Lâm cũng không tiếp tục để cơ hội từ dưới chân của hắn chạy đi. Hắn ngừng cầu quay người về sau một cước phi thường xinh đẹp bắn phá. Bóng đá từ Singapore thủ môn dưới nách lăn vào cầu môn. Cái này dẫn bóng rốt cục để hơi có vẻ yên lặng Côn Minh mở đất đông sân thể dục một lần nữa náo nhiệt. Mặc dù hơn nửa hiệp đối đội tuyển quốc gia biểu hiện bất mãn, nhưng bây giờ thấy đủ bóng vào rồi. Fan hâm mộ bóng đá cảm xúc lại bị điều bắt đầu chuyển động. Tiếp xuống, fan hâm mộ bóng đá trên khán đài phát ra reo hò. Mà đám cầu thủ thì tại trên sân bóng tiếp tục hướng Singapore tạo áp lực. Ngay tại Cao Lâm dẫn bóng sau 8 phút, toàn trận đấu thứ 61 phút, Cao Lâm lại tại vùng cấm địa bên trong vì Trung Quốc đội chế tạo một cái penalty. Từ Trịnh Chí chủ phạt trúng đích, Trung Quốc đội rốt cục tại lạc hậu về sau đem so với phân lại vượt qua 2-1, mặc dù là dựa vào penalty phản siêu điểm số. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình. Tại dẫn bóng về sau, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô cùng Cao Lâm cái kia dẫn bóng không kém là bao nhiêu. Tại Trung Quốc đội phản siêu điểm số về sau, Singapore còn muốn lại đem điểm số san đều tỷ số. Bọn hắn tại trên sân bóng triển khai phi thường tích cực chiến đấu. Bởi vì bọn họ chiến đấu, Trung Quốc đội cũng không có cái gì quá cơ hội tốt. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút giằng co. Tại sau 5 phút nhìn trên đài lại đột nhiên vang lên tiếng hoan hô to lớn. Mà lúc này đây trên sân bóng tràng diện chính là không có chút rung động nào thời điểm. Bóng đá tại Trung Quốc đội hậu trường vừa đi vừa về truyền lại. Lúc đầu không phải là dẫn phát như thế lớn bạo động. Lúc này, TV tiếp sóng ống kính cấp tốc từ trên sân bóng cắt tới bên sân. Để trước máy truyền hình khán giả thấy rõ ràng vì cái gì mở đất đông sân thể dục bên trong đột nhiên xuất hiện như thế lớn tiếng hoan hô. kia tiếng hoan hô đều nhanh theo kịp dẫn bóng. Tất cả mọi người nhìn thấy, tại trong màn hình TV, Vinh Quang mặc màu vàng sau lưng, ngay tại làm nóng người khu vực bên trong bắn vọt làm nóng người đâu. Vinh Quang cuối cùng từ ghế dự bị bên trên chạy đến đi làm nóng người. Xem ra cách hắn ra sân không xa. Vinh Quang làm nóng người không chỉ có để nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Trung Quốc. Fan bóng đá kích động, cũng ảnh hưởng đến Singapore biểu hiện. Nhìn thấy Vinh Quang muốn lên sàn, Singapore rõ ràng trở nên vội vàng sao động. Bọn hắn đối Trung Quốc đội uy hiếp cũng cấp tốc hạ xuống. Tranh tài quyền chủ động triệt để rơi vào đến Trung Quốc đội trong tay. Sau 5 phút, Vinh Quang đang vang dền tiếng hoan hô bên trong dự bị ra sân. Vinh Quang ra sân, liền ngay cả đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Lưu Hoành đều rất bình thường kích động. Thanh âm rõ ràng lớn rất nhiều. Mà tại Vinh Quang ra sân về sau, Singapore cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn không còn truy cầu nghĩ tại sân khách bức hòa Trung Quốc đội chiến thuật mục tiêu. Từ tiến công biến thành toàn diện tử thủ. Hy vọng có thể giữ vững cái này một cái cầu chênh lệch. Sẽ không ném càng nhiều cầu. Dù sao 20 mạnh thi đấu là tiểu tổ thi đấu. Tranh đoạt tiểu tổ thi đấu ra biên quyền thời điểm. Chỉ toàn thắng cầu cũng là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Đến muốn so liều chỉ toàn thắng cầu thời điểm. Rất có thể cũng bởi vì tại trận đấu này bên trong vứt bỏ quá nhiều cầu. Dẫn đến bị đào thải bị loại. Nhưng Vinh Quang làm sao có thể để kế hoạch của bọn hắn trở thành hiện thực đâu. Tại Trung Quốc đội sân nhà. Để bọn hắn giành trước nửa trận đấu đã rất bình thường đủ ý tứ. Như còn để bọn hắn lấy một cầu nhỏ thua thành tích rời đi Trung Quốc. Kia Vinh Quang trả hết trận làm cái gì đây? Huống hồ Vinh Quang tận đến giờ phút này mới bị thay đổi trận. Hắn đã nhẫn nhịn một bụng kính. Cho nên Vinh Quang ra sân vẻn vẹn 43 giây liền nhận được Cao Lâm cho hắn làm trở về cầu. Sau đó không ngừng cầu. Trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung. Vòng qua Singapore thủ môn 10 ngón quan. Sát ở xa cột cửa. Bay vào cầu môn. Vinh Quang. Vinh Quang, Lưu Hoành hưng phấn hô to lên. Giờ khắc này hắn nhưng đợi một giờ. Mà nhìn trên đài tiếng hoan hô so thanh âm của hắn lớn hơn. Hắn đã chờ một giờ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng chờ một giờ đâu. Mà lại để bọn hắn kích động như thế. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là đây chính là Vinh Quang ra sân về sau lần thứ nhất sờ cầu. Liền dẫn bóng. Vinh Quang quả nhiên sao sao. Đây là nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cộng đồng tiếng lòng. Vinh Quang tại dẫn bóng về sau cũng không có dừng lại cước bộ của hắn. Tại thứ 78 phút thời điểm, hắn lại lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt, lập cú đúp, Trung Quốc đội cũng 4-1 giành trước Singapore. Mà Vinh Quang tựa như là một cỗ cao tốc hành xử nhưng phanh lại hỏng ô tô. Tại lập cú đúp về sau một chút cũng không có muốn ý thu tay. Thứ 84 phút, hắn hoàn thành bản trận đấu hat-trick. Lần này là lợi dụng một góc cầu cơ hội. Dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi vào. Côn Minh mở đất đông sân bóng tại hơn nửa hiệp thời điểm còn có thể nghe đến lẻ tẻ hư thanh. Nhưng là giờ khắc này đã triệt để biến thành sung sướng hải dương. Tất cả mọi người tại hô to, Vinh Quang vạn tuế. Trung Quốc đội vạn tuế. Dạng này khẩu hiệu, Vinh Quang ra sân triệt để đốt lên tất cả Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nội tâm kích tình. Cuối cùng bằng vào Vinh Quang hat-trick, Trung Quốc đội tại sân nhà 5 cầm xuống Singapore, lấy được bọn hắn World Cup châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu thủ fan thắng lợi. Mặc dù hơn nửa hiệp một lần để Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá đau lòng lên. Trên Internet tiết mục ngắn thủ môn cũng nắm chặt thời gian sáng tạo làm ra như là quen thuộc. Phối phương, mùi vị quen thuộc cái này chua thoải mái. Vẫn là cái kia mùi vị. Tiết mục ngắn, nhưng nửa chàng sau Trung Quốc đội lại tới một cái hoa lệ biến thân. Tại Vinh Quang không có ra sân tình huống dưới liền nghịch chuyển điểm số. Sau đó Vinh Quang ra sân, hoàn thành hat-trick, triệt để đánh tan Singapore. Tại đánh xong cùng Singapore tranh tài tự sẽ về sau. Trung Quốc đội toàn đội thừa đi máy bay bay thẳng phó Trung Đông Jordan. Nơi đó bọn hắn đem khiêu chiến 20 mạnh thi đấu cái thứ hai đối thủ. Jordan, nếu là lúc trước chi kia Trung Quốc đội. Trận đấu này đối bọn hắn tới nói mang ý nghĩa phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Bởi vì Jordan thực lực kỳ thật không yếu. Mà lại bọn hắn là sân nhà tác chiến. Viễn phó sân khách Trung Quốc đội đường đi mệt nhọc. Trạng thái nhất định không tốt. Nhưng Trung Quốc đội nếu như muốn từ cái tiểu tổ này ra biên. Liền nhất định phải chủ khách trận song sát Jordan. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại đối mặt Iraq thời điểm hơi thong dong một chút. Nhưng đây đều là căn cứ vào lấy trước kia chi Trung Quốc đội phán đoán. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chi này Trung Quốc đội cầm Asian Cup. Đối lòng tin của bọn hắn là một cái tăng lên cực lớn. Trên Asian Cup bọn hắn trải qua hết thảy cũng để tâm lý của bọn hắn sức thừa nhận có tiến bộ. Mà lại chi này Trung Quốc đội tại cầm tới Asian Cup quá trình bên trong lại vừa vặn đào thải Jordan. Bọn hắn đối với chi này đội bóng là hiểu rất rõ. Chỉ cần Trung Quốc đội cầu thủ bình thường phát huy, Jordan là không có cơ hội gì. Trọng yếu nhất chính là, chi này đội bóng bên trong có vinh quang. Hắn là thắng lợi cam đoan. Dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Mà Cao Hoành Bắc cũng không tiếp tục làm để vinh quang dự bị ra sân sự tình. Đối Jordan, vinh quang ra sân từ đầu. Đôi này Jordan tới nói, thật sự là một cái tin dữ. Ra sân từ đầu vinh quang từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Để Jordan phòng tuyến cảm nhận được áp lực cực lớn. Phút thứ 27, vinh quang tại đột phá hai tên Jordan phòng thủ cầu thủ về sau. Đột hướng cầu môn góc gần, dẫn Jordan thủ môn Toa Phỉ tới phủ kín góc gần. Hắn lại đem bóng đá truyền đến cầu môn trung lộ, theo vào Cao Lâm lần này nhưng không có đánh máy bay, mà là nhẹ nhõm đem bóng đá đẩy vào cầu môn. Trung Quốc đội tại sân khách 1-0 dẫn trước đội chủ nhà. Bất quá Jordan cũng không hề từ bỏ tranh tài. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó thành công san đều tỷ số điểm số. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu 3 phút. Vinh ánh sáng ngay tại ở ngoài vùng cấm mặt dựa vào động tác giả lắc mở phòng thủ cầu thủ về sau. Đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá đánh một cái tuyệt đối trên lý luận góc chết. Jordan thủ môn Toa Phỉ lần này hoàn toàn không thể ra sức. Mặc dù tại Asian Cup bên trong hắn cao tiếp thấp cản. Một người ngăn trở Trung Quốc đội tuyệt đại bộ phận tiến công. Thẳng đến vinh quang xuất thủ mới bị phá khung thành. Nhưng lần này, hắn không thể ngăn cản vinh quang cùng Cao Lâm dẫn bóng. Thứ 67 phút, vinh quang lại tiến một cầu. Lần này là đang phản kích bên trong bóng đá bàn qua xuất kích thủ môn Toa Phỉ. Đem bóng đá xuất vào không môn. Mà Toa Phỉ nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Ngã trên mặt đất hắn lại bất lực. Chỉ có thể dùng hai tay che mắt. Không đành lòng lại nhìn. Cuối cùng, Trung Quốc đội tại sân khách 3-1 đánh bại Jordan. Lấy được 20 mạnh thi đấu trận thứ 2 thắng lợi. Tại hai trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn dựa vào hai trận đấu 6 cái điểm tích lũy. Cùng cái dẫn bóng xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, ra biên tình thế một mảnh quang minh. Chính như tại phân tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra. Mọi người dự đoán như thế. Cái tiểu tổ này tranh đoạt chủ yếu tập trung ở Trung Quốc đội cùng Iraq trên thân. Kết thúc World Cup châu Á khu thi dự tuyển tranh tài. Vinh quang cùng Cao Lâm dạng này du học cầu thủ cũng không cùng theo đội bóng về Trung Quốc. Mà là trực tiếp từ Jordan bay trở về riêng phần mình câu lạc bộ chỗ thành thị. Vinh quang về Manchester, Cao Lâm về Barcelona. Chờ đợi bọn hắn chính là bận rộn thi đấu vòng tròn cùng Champions League tranh tài. Chờ đợi vinh quang còn có một cái lịch sử tính chất thời khắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.